Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2457, chương 2458, quật khởi hy vọng. Bởi vì trong này thiên đan, giá trị ước chừng vượt qua 700 tỷ thiên tủy à. 700 tỷ thiên tủy là cái gì khái niệm? Đủ một vị tiên đạo chí tôn rèn luyện không chết vật chất 700 tỷ năm. Thiên tủy sức mua, rất là cứng, đây là một khoản tài sản, coi như là thần thanh cũng động tâm, nếu để cho những người khác, sợ rằng ngày thứ hai liền không thấy được người, cuốn khoản chạy trốn xác suất là rất lớn. Thần thanh thở dài nói, nhiều tài nguyên như vậy, ta cái này thật không biết như thế nào xử lý, người thân là đứng đầu một tông, cần phải chiếu cố toàn bộ tông môn đệ tử. Ta cũng hiểu ngươi khó xử, hàng loạt tài nguyên nghiêng cho những đứa trẻ này, khó tránh khỏi sẽ làm các ngươi thần võ tông nhân tâm tan rã. Đệ tử ý kiến thêm nhiều, cái nhóm này tài nguyên ta chỉ có một điều kiện, một nửa dùng cho những thứ này đứa nhỏ trên mình là được. Còn lại ngươi nhìn xử lý, Hạ Vũ nói, thần thanh vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Hạ Vũ số tiền lớn như vậy. Tiện tay sẽ đưa cho bọn họ thần võ tông giá trị qua 300 tỷ thiên tủy lễ vật lớn à. Hắn quả quyết bảo đảm nói. Cái này ngươi có thể cứ việc yên tâm. Bị người nhờ, chuyện người dốc lòng. Vậy thì tốt, dùng hết sau đó mới tìm ta. Qua đoạn thời gian, ta muốn ở nơi này chút đứa nhỏ trên mình thấy thành quả. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Thần thanh sửng sốt một chút. Ngưng trọng gật đầu, hiển nhiên rõ ràng Hạ Vũ đưa vào lớn như vậy tài nguyên. Nếu như không thấy được thành quả, chỉ có thể nghĩ đến hai cái nhân tố. Một cái là thần võ tông tối hắn cho các đứa trẻ tài nguyên. Hoặc là thần võ tông dạy dỗ không cần tim, bỏ mặc vậy một mặt mà nói. Cuối cùng thần võ tông không cầm ra một cái kết quả. Hạ Vũ sẽ không để cho bọn nhỏ ở chỗ này lãng phí thời gian. Vì thế, Hạ Vũ tán gẫu sau này, trở lại Thiên Thủy Học Viện. Thật ra thì Hạ Vũ cho mỗi nhà bọn nhỏ, hàng năm chuẩn bị tài nguyên ngạch độ là 1.000 tỷ thiên tủy. Không sai, chỉ có Hạ Vũ dám như thế mất trí chơi. Mỗi nhà mấy trăm tên đứa trẻ hàng năm tài nguyên tu luyện. Ngạch độ đạt tới 1.000 tỷ thiên tủy. Đây là gì khái niệm? Coi như là siêu cấp thế lực cũng không dám như thế chơi à. Mấu chốt là nhân tộc tình huống. Và cái khác cường tộc không cùng. Hạ Vũ nếu chuẩn bị tiếp phần này gánh nặng. Cũng sẽ không nửa đường hủy bỏ. Nếu phải làm, liền làm đến mức tận cùng. Cho dù tương lai hắn xuất hiện bất kỳ tình trạng. Nhân tộc cũng có thể ở thiên giới có một phần sức tự vệ. Mỗi nhà mấy trăm tên đứa trẻ tài nguyên là giá trị hơn 10.000 trăm triệu tài nguyên. Thiên âm ma môn, thất kiếm phái, phách môn, thần võ tông, song long thương hành, cùng với phủ thành chủ cùng 6 nhà thực lực. Hàng năm tiêu phí tuyệt đối muốn vượt qua 6 tỷ tỷ thiên tủy. Mấy ngàn danh nhân tộc đứa nhỏ có thể hưởng thụ được tài nguyên. Tuyệt đối không thể so với bất kỳ thế lực lớn kém nhiều ít. Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp, nhất niệm mà động, 9 tôn phân thân xuất hiện, hình dáng mỗi người không giống nhau, giống như năm đó Chu Yếm, Thanh Đao, Kiếm Hiên Viên và Cửu Vĩ Hồ bọn họ tái hiện vậy. Bất quá không có phần kia bướng bỉnh không kém, càng nhiều hơn chính là xem chân chính phân thân như nhau. Lấy Hạ Vũ vi tôn, Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp bế quan, tiếp tục tu luyện hắn tiên đạo, bắt đầu xem qua tương đối huyền ảo tiên đạo, ví dụ như Thiên Linh Nhi nói qua vận mệnh chi đạo vân. Vân, Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp hiểu mấy cái tiên đạo, tự thân tiên đạo số lượng đã đạt tới 320 cái. Trên mình còn có hàng loạt chí tôn thù du đều vô dụng. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, cùng có thời gian, bận bịu qua đoạn thời gian này, tu vi chỉnh đốn một tí, lại bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ khi tiến vào kỳ tài trước phủ, hoàn thành kiêm tu 1000 tiên đạo. Ngoại giới 10 năm trôi qua, chiến thần bên trong tháp, ngoại giới 1 năm, bên trong đã ngàn năm. 10 năm, Hạ Vũ ở bên trong đợi ước chừng vạn năm. Tất cả đại phân thân liền không ngừng nghỉ qua, mỗi ngày luyện chế thiên đan, song long thương hành bên kia toàn lực vận chuyển, cách mỗi một đoạn thời gian, thiếu thiên bí mật đưa tới tửu lượng cao thiên thuốc. Hơn nữa vô hình chung, song long thương hành ở những năm này trong thời gian, chi nhánh số lượng ước chừng lật gấp 7-8 lần, đã đạt đến 3.000 nhà, có thể nói là chiếm cứ thiên giới 10% địa bàn. Đều có song long thương hành giấu chân, thiên đế thành phía dưới bạch hổ thành bên kia, lại là mời song long thương hành trụ sở chính rời đi qua. Đây không thể nghi ngờ là một phần quang vinh, nhưng mà song long thương hành lấy công việc phong phú, máy lớn vận chuyển không thể dừng lại lý do, tạm thời từ chối bạch hổ thành, nói gọi cùng hơi tiến vào mùa ế hàng thời điểm, lại tiến hành rời. Bạch Hổ Thành cũng không có cưỡng ép, liền đáp ứng, vì thế, cái màn này sau công lao, tất cả đều là bởi vì song long thương hành bên kia mới lên một vị lão bản. Thành Thiên Thủy không ít người đều biết nghe nói qua vị này tứ lão bản. Có thể là tới nay gặp qua người, hết lần này tới lần khác vị này tứ lão bản, năng lượng lớn kinh người. Có thể làm cho song long thương hành khắp nơi cũng được hoan nghênh. Tất cả đều là bởi vì các nơi có thể liên lạc với Thiên Hiệp Hội Đan Sư chi nhánh. Có cái đầu mối này, một phần nhỏ người, sợ rằng ngay tức thì là có thể liên tưởng đến Thiên Hiệp Hội Đan Sư Thiên Điện thứ 36 vị. Thành viên, Vũ, không sai, vị thứ tư lão bản, chính là Hạ Vũ. Thiếu Thiên nếu không phải là cầm Hạ Vũ kéo lên thuyền cướp. Đồng thời song long thương hành bên kia, Hạ Vũ một người chiếm 50% cổ phần. Đây mới là vô cùng tàn nhẫn. Hiển nhiên Linh Lung thương hành vậy hai vị người sáng lập. Cùng với Thiếu Thiên ba người thương lượng qua, nếu là có thể đem Hạ Vũ kéo qua, tương lai song long thương hành tuyệt đối sẽ thăng quan tiến chức nhanh chóng. Trên danh nghĩa bọn họ cổ phần ít đi, nhưng trên thực tế có thể kiếm được tiền, thật là so đi về trước không biết nhiều nhiều ít lần. Hơn nữa hiệu quả rất nhanh liền đột hiển xuất hiện, bởi vì bọn họ song long thương hành bên kia, lại có thể lấy được bạch hổ thành mời. Bản thân này chính là tượng trưng cho địa vị. Phải biết, bọn họ thành Thiên Thủy tất cả thế lực chung vào một chỗ. Trước kia cũng kém hơn người ta bạch hổ thành bất kỳ một nhà thế lực nhỏ. Mà nay địa vị, có thể tưởng tượng được, dĩ nhiên là thành Thiên Thủy bá chủ, không có một trong. Hơn nữa song long thương hành bên này, tiên đạo chí tôn trở xuống cảnh giới bất kỳ thiên đan. Bất luận cái gì loại hình, trên căn bản cũng có thể mua được. Bình thường thiên đan song long thương hành mình thì có đường dây. Chân quý thiên đan dĩ nhiên là xuất từ Hạ Vũ tay. Cho nên hiện tại, coi như là Hạ Vũ cái gì cũng không làm. Mỗi ngày song long thương hành bên kia cũng có thể kiếm lấy nhiều thiên tủy. Hơn nữa lời hết sức kinh người. Chiến thần bên trong tháp vạn năm. Hạ Vũ mặc vào bạch bào. Bình thản không có gì lạ. Xuất hiện ở chiến thần bên ngoài tháp. Bàn Đôn giật mình nói. Ca. Ngươi hơi thở lại đổi cường đại. Tạm được đi, ngươi tu vi cũng không yếu à. Hạ Vũ nhìn ra Bàn Đôn vậy đến cao vị tiên đế. Bàn Đôn hàm cười gãi đầu. Kết quả thấy Đồng đi tới, nhất thời kinh sợ. Đồng lãnh đạm nói, tính một chút thời gian, đã qua không ngắn. Hạ giới những cái kia huynh đệ là thời điểm đi lên. Hiện tại sao? Hạ Vũ cau mày. Hiển nhiên cho rằng vẫn là quá sớm, thiên giới mảnh địa phương này, thần bí khó lường, cường giả vô số, coi như là Hạ Vũ bọn họ cũng không dám công khai thân phận. Nếu không ắt phải gặp phải cường giả chặn đánh, vì thế, Đồng gật đầu nói, lại cùng một đoạn thời gian cũng có thể, Bất quá nên làm chuẩn bị. Ngươi muốn chuẩn bị thế nào? Thiết Mộc Khuê bọn họ nếu như đi lên, động tĩnh ắt phải thật lớn. Muốn giấu giếm cũng không thể. Chứ không phải chúng ta có tuyệt đối thực lực. Đình Hàm bên kia không cần suy nghĩ. Nàng nếu như muốn trở về, sớm trở về, cần gì phải đến khi hiện tại. Hạ Vũ hết sức hiểu Lâm Đình Hàm. Đồng cau mày không nén được nói. Vẫn là ngươi tiến cảnh quá chậm. Nếu như ngươi có thể đi vào hỗn nguyên cảnh, hết thảy cũng không cần băn khoăn quá nhiều. Tốt lắm, chuyện này sau này hãy nói. Hạ Vũ nhận ra được có người tìm hắn. Đi tới bên ngoài, rõ ràng cho thấy người các thế lực lớn muốn thoát khỏi hắn luyện chế thiên đan. Trong đó Hồng Kiều và Giã Hổ các người toàn bộ đều đến. Thần Thanh cười sang sảng nói: Vũ, mấy năm không gặp, ngươi thực lực lại tăng cường. Còn có thể, ngoại giới biến hóa cũng không nhỏ. Thành Thiên Thủy tựa hồ làm lớn ra. Hạ Vũ nhắm mắt, cảm nhận được Thành Thiên Thủy trong ngoài số người. Còn có toàn bộ thành khu đủ làm lớn ra không chỉ một lần. Số người tăng vọt không chỉ gấp 2. Sợ rằng thường ở sinh linh, đã đột phá 15 triệu. Phủ thành chủ tử thành chủ mỉm cười nói. Đích xác là mở rộng không thiếu. Dẫu sao các thế lực lớn đều ở đây mở rộng đệ tử mới. Hàng năm cũng hấp dẫn không ít người tới đây. Cộng thêm song long thương hành những năm này nhưng mà nhanh chóng khuếch trương. Đem trụ sở chính thành lập ở thành Thiên Thủy. Vậy là một mặt nguyên nhân. Ha ha, các vị khiêm nhường. Phủ thành chủ lính hộ vệ ước chừng qua 300.000 người. Các người phách môn đệ tử mới đã hơn 10.000. Thiên âm người của ma môn đếm vậy lật gấp đôi. Ta song long thương hành bất quá là thuận theo trào lưu. Thiếu Thiên cao giọng cười to nói. Giã Hổ liếc về miệng nói. Trước trên phố lời đồn đãi hiệu buôn tứ trưởng quỹ. Chính là Vũ đi. Các người thấy thế nào? Thiếu Thiên cười nói. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu nói. Trước đang bế quan, Thiếu Thiên sư huynh mấy lần tìm ta. Ta cũng là phiền không được. Liền dứt khoát đáp ứng hắn. Không chỉ là đáp ứng đi. Song long thương hành các nơi chuyển vận thiên đan số lượng. Tuyệt đối là khủng bố. Giã Hổ thở dài nói. Hạ Vũ và Thiếu Thiên hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người đều không công bố con số cụ thể. Bởi vì nếu là hiệu buôn, đối mặt khách hàng đều là tửu lượng cao. Mỗi ngày mua bán thiên đan số lượng đều là vô cùng là kinh người. Vì thế, tất cả nhà tìm tới Hạ Vũ, rõ ràng cho thấy ủy thác luyện chế thiên đan. Những thứ này đều là ban đầu quyết định hiệp nghị. Hạ Vũ tự nhiên sẽ không từ chối. Hỏi ngược lại nói, các vị, 10 năm trôi qua, không ngại ta xem các ngươi một chút tất cả nhà thành quả chứ? Dĩ nhiên có thể, Thiếu Thiên dẫn đầu tỏ thái độ, Thần Thanh cũng không kinh sợ, gật đầu tỏ ý dĩ nhiên có thể. Phách môn các thế lực lớn trực tiếp đồng ý, bọn họ cũng rõ ràng. Tiếp theo thì phải xem tất cả gia tướng những cái kia đứa nhỏ đào tạo thế nào. Bởi vì chỉ có cầm ra thành quả mới có thể làm cho Hạ Vũ hỗ trợ luyện chế thiên đan. Thậm chí luyện chế càng nhiều hơn truyền kỳ thiên đan. Nếu không phải xem dạng, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nhất thời, người các thế lực lớn mang từng nhóm đứa nhỏ, hoặc là nói thiếu niên, tề tụ Thiên Thủy Học Viện. Trước cái đó 5 tuổi chú bé Tiểu Lạc cũng được dài là Mỹ thiếu niên, giữ lại tóc thắt bím đuôi ngựa, chạy tới hưng phấn hô: Vũ đại nhân, ngươi là Tiểu Lạc. Hạ Vũ kinh ngạc nói. Tiểu Lạc gật đầu nói: Đúng vậy, Vũ đại nhân ngươi còn nhớ ta à? Dĩ nhiên, đại ca ngươi ban đầu ôm ngươi đi cầu ta cứu ngươi thời điểm, ta có thể còn nhớ đây. Hạ Vũ ôn nhu cười nói. Hắn nhìn về phía cách đó không xa đi tới những cái kia các thiếu niên. Mỗi cái tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, giữa trán lộ ra vẻ kiên nghị, và năm đó bọn họ lưu lạc bên ngoài thành ăn mày dáng vẻ. đơn giản là khác biệt một trời. Những thứ này đều là nhân tộc tương lai hy vọng. Hạ Vũ trong lòng cảm khái, không khỏi vui vẻ yên tâm. Làm ra như thế nhiều, rốt cuộc thấy được một chút hy vọng. Coi như là lão viện trưởng cũng tự mình đi ra. Thấy cái này người ưu tú tộc thiếu niên, hắn thoải mái cười to nói. Được, đều là hạt giống tốt à. Vũ Nhi, làm rất khá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://tiuyencv.com/tien-noi-di-noi-tiaong-noi-son-noi-sin-noi-do-noi-ti-si-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.